Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, một mình thăm dò, Phượng Lê lắc đầu thở dài, người không có chú ý vừa mới hắn xuất hiện thời điểm trạng thái sao? Trạng thái, Lục Mao Trùng nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Vượt qua cái kia một đống đầu lĩnh cấp bậc hắc ám độ nha đi tới nơi này. Phượng Lê nói ra, hắn vừa mới tựa hồ là đầy máu xuất hiện, cái này còn chưa thể nói rõ cái gì không? Thì ra là thế, Lục Mao Trùng nghĩ đến cái kia một đống che khuất bầu trời giống như hắc ám độ nha đầu lĩnh. Cao đến 40 điểm vật công để rất nhiều người sụp đổ. Bọn họ những người này đi tới nơi này đều dựa vào kỵ sĩ ở phía trước hấp thu thương tổn cùng cừu. Hận mới chật vật chạy tới. Nhưng là vừa mới cung binh xuất hiện căn bản phong khinh vân đạm đồng dạng. Điều này nói rõ muốn không phải những quái vật kia bị người thanh lý. Nếu không phải là cung binh thuộc tính rất cao, cung binh một người đi vào U Linh cổ bảo lối vào. Chỗ đó một cái lớn tuổi lão nhân đứng ở nơi đó. Đây chính là tiến vào phó bản NPC cổ bảo quản gia Yorick tiên sinh. Người tốt, Yorick tiên sinh. Cung binh tiến lên chào hỏi, cho người một cái lời khuyên. Người trẻ tuổi, Yorick khom lấy thân thể nói ra, nơi này hiện tại là bị không rõ bao phủ địa phương. Xa cách nơi này à? Đương nhiên, nếu là người khăng khăng tiến vào nơi này, ta cái này thể trạng cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Cung binh gật gật đầu, hắn nhìn xem Yorick trên thân xuất hiện hắn tuyển hạng. Cung binh lựa chọn giải bối cảnh cố sự. Joseph lão gia hiện đang ở cổ bảo có quá lâu lịch sử. Ta ở chỗ này phục vụ lão gia 30 năm thời gian. Trong pháo đài cổ có phú khả địch quốc tư nguyên. Đương nhiên quý giá đến đâu lại có giá trị hết thảy ở trong mắt lão gia cũng không bằng Jenny tiểu. Thư, nàng xuất sinh để trầm mặc an bình trong pháo đài cổ có mới thanh âm. Thế mà hưởng thụ lấy niềm vui gia đình hết thảy mỹ hảo rất nhanh kết thúc. Nói đến đây, Yorick trên mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nữ yêu Badr xuất hiện để hết thảy yên tĩnh đều không còn tồn tại. Nàng có khủng bố tà ác thủ đoạn đi khống chế bất luận kẻ nào. Để bọn hắn cái xác không hồn giống như sinh hoạt. Cái này ác độc nữ nhân hủy nơi này hết thảy. Nữ yêu Badr. Cung binh đóng lại bối cảnh cố sự sau tự nhủ. Cái này phó bản bên trong cuối cùng boss không phải U Ám Chi Ảnh sao? U Ám Chi Ảnh là cuối cùng boss không sai. Cung binh sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn qua, Vodka cười đi tới nói ra. Nữ yêu Badr là cái thứ hai tiểu boss. Là ngươi. Cung binh nhìn lấy Vodka trầm giọng nói. Lại gặp mặt. Thật sự là chia tay 3 ngày lau mắt mà nhìn. Vodka gật gật đầu cười nói. Vừa mới một đường cùng sau lưng ngươi. Kém chút đều không thể tin được. Cung binh lão đệ thuộc tính hiện tại cường hãn rất a. Nghe đến mới xưng hô. Cung binh nhẹ giọng cười cười. Vận khí mà thôi. Đổi mấy cái trang bị. Vodka cười gật đầu. Cung binh nhìn đối phương. Cái này lúc trước vừa đấm vừa xoa lòng có độ người để lại cho hắn ấn tượng. Cùng trong tiểu thuyết không não chính là muốn thảo lật địch nhân nhân vật phản diện tuyệt đối. Không giống nhau, cung binh lão đệ ngươi là đến cày phó bản sao? Vodka nhìn xem cung binh sau lưng sau đó nhìn chung quanh. Một người, người cái kia sẽ không nói cho ta ngươi muốn đơn soát. Không, có người bằng hữu cùng một chỗ. Cung binh thành thật trả lời, có cái, Vodka sững sờ sau đó cười nói, có hứng thú hay không cùng một chỗ, vừa vặn chúng ta cầm tửu tinh anh đoàn cũng mở vương đồ. Không, cung binh cự tuyệt Vodka mời, lần này ta có thể không có nắm chắc mở địa ngục đồ. Ha ha ha, Vodka minh bạch cung binh lời nói bên trong ý tứ. Xem ra đối phương còn không có quên lần trước bao vây. Cái này cũng khó trách. đổi lại người nào đều khó có khả năng trực tiếp quên mất. Bất quá cuối cùng Vodka không có đuổi tận giết tuyệt, cái này cũng cho sau này bất luận cái gì cùng hợp tác lưu lại khả năng. Theo Vodka cùng hắn đồng đội biến mất tại nguyên chỗ, cung binh trở lại Yorick bên người. Hắn cảm thấy mình cần phải trước một bước tiến vào phó bản thăm dò một phen. Riêng là đoán chừng chỉ có sau khi tiến vào mới có thể tìm được cùng bên ngoài phát hiện màu đen. Bánh răng có liên lạc hay không tương quan manh mối. Joseph lão gia vận mệnh quá mức bi thảm. Còn có phu nhân cùng tiểu thư. Trừ ta, trong pháo đài cổ tất cả mọi người không có tránh thoát tràng tai nạn này. Bà Đờ nữ yêu ác ma này, thần thánh hùng vĩ cổ bảo hiện tại thành ác ma chỗ ở. Jenny tiểu thư là Joseph lão gia hết thảy, vì nàng lão gia có thể nỗ lực hết thảy, nhưng là vì cái gì khi đó lão gia đột nhiên cải biến thái độ. Hắn tựa hồ hận thấu Jenny tiểu thư, thậm chí muốn giết chết nàng đồng dạng. Vì cái gì? Đáng hận Badra, thật hy vọng có cường đại dũng sĩ có thể tiến vào cổ bảo tiêu diệt nàng. Yorick như là cầu nhau đồng dạng một mực nói không ngừng. Cung binh thở dài, đối với cái này phục sức Joseph một nhà 30 năm lão quản gia. Nói không có cảm tình là không thể nào, mà hiện tại cái này cao tuổi lão giả trong đôi mắt trừ phẫn nộ cũng là tuyệt vọng. Thậm chí có lúc còn có chút thần trí không rõ. Hệ thống, người tiến vào phó bản U Linh cổ bảo dũng sĩ cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ tiêu diệt nữ yêu Badra. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ u ám chi ảnh giải thoát. Hai nhiệm vụ, cung binh ngẩng đầu, hắn hiện tại đã tiến vào trong pháo đài cổ. Bốn phía tráng lệ một mảnh lộng lẫy. Cái này thật là giàu có gia tộc mới có thể nắm giữ trang sức cùng cảm giác. Cổ bảo hết thảy tầng 3, mà hắn bây giờ đang ở một tầng. Badra nữ vương đại nhân, Badra nữ vương đại nhân, nơi xa truyền đến nói mê một dạng thanh âm. Cung binh ngẩng đầu nhìn lại, từng cái quái vật hoặc là nói là nhân loại xuất hiện tại cổ bảo một tầng. Riêng là một tầng thông hướng tầng 2 thang lầu xoắn ốc phía trên càng là phủ đầy quái vật. Những thứ này bị khống chế có người hầu gái, người làm vườn, đầu bếp các loại, trong mắt bọn họ lỗ trống đờ đẫn, giống như là mất hồn đồng dạng. Bọn họ hành động tốc độ chậm chạp, sẽ chỉ vừa đi vừa về du đáng, trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Những thứ này cũng là đã từng trong pháo đài cổ người hầu. Cung binh trước mặt một cái người hầu gái chậm rãi du đãng liền muốn tiếp cận cung binh. Đẳng cấp là cấp 8 bị khống chế người hầu gái phát hiện cung binh. Nàng tốc độ gia tăng rất nhiều sau đó hướng về cung binh nhào tới. Tỉnh đi, cứ việc trên miệng nói như vậy lấy. Cung binh vẫn là công kích thường tăng lực bổ thêm công kích thường đánh ra liên chiêu. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. -55, -71, -54. Hệ thống, người thu hoạch được 98 điểm kinh nghiệm bị khống chế người hầu gái trực tiếp bị miểu sát. Dũng sĩ cấp quái vật thuộc tính cùng IQ độ cũng không tính là quá cao. Thuộc tính cũng rất bình thường. Joseph lão gia, theo người hầu gái nhẹ giọng hô hào cái gì sau đó ngã xuống. Cung binh trực tiếp ngồi xổm xuống. Hắn kích thích người hầu gái y phục đang tìm kiếm hắn muốn đồ, vật. Nơi này, cung binh ánh mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn đặt ở người hầu gái trên lưng. Chỗ đó có một khối rất nhỏ nhô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.